Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Dựa vào cái gì ăn thịt thiên Nga không phải ta? Cảm nhận được các bạn học kỳ quái tầm mắt, Takahashi Yuichi cùng Sakura Chiyo không khỏi lăng ở tại chỗ. Qua vài giây, hai người hết sức ăn ý xoay người đi ra phòng học. Phòng học ngoài cửa hành lang, Takahashi Yuichi nghi ngờ không thôi hỏi, vừa nãy chào mọi người như đều nhìn chúng ta. Sakura Chiyo có chút sợ sệt nói rằng, hơn nữa các nam sinh ánh mắt xem ra thật là đáng sợ. Tốt giống chúng ta làm cái gì có lỗi với bọn họ sự tình giống như. Nên, không có chứ. Takahashi Yuichi bỗng nhiên ngồi xổm người xuống suy nghĩ một chút. Lập tức đứng lên đến, vẻ mặt có chút vi diệu. Ta đại khái đoán được là xảy ra chuyện gì. Cùng Chiyo không có quan hệ. Ai? Là cái gì? Sakura Chiyo hiếu kỳ nói. Đi vào liền biết rồi. Takahashi Yuichi nói xong liền xoay người lần thứ hai đi vào phòng học. Mới vừa gia nhập phòng học, ba tên bạn học trai liền vọt tới nắm lấy Takahashi Yuichi. Takahashi Sakun, ngươi lại vẫn dám về lớp chúng ta cấp đến. Ngươi biết chúng ta chờ ngươi các loại tốt khổ cực sao? Đáng ghét, xúc sinh a. Sau đó tới được Sakura Chiyo thấy bọn họ hung thần ác sát dáng vẻ nhất thời dọa sợ. Cuống quýt đi tới, các ngươi làm gì? Tại sao muốn bắt Yuichi Sakun? Không muốn đánh nhau, không có chuyện gì Chiyo. Bọn họ chỉ là có chút kích động thôi. Takahashi Yuichi đối với Sakura Chiyo nói xong, liền nhìn về phía một bên khác. Lúc này Yamada Hideki đang ngồi ở chính mình chỗ ngồi. Thấy hắn nhìn lại, liền đưa tay đẩy một cái kính mắt. Thật không tiện Takahashi Sakun. Không trải qua ngươi cùng Kirisaki bạn học cho phép ta liền nói cho đại gia. Yamada Hideki không hề hổ thẹn dáng vẻ nói rằng, xem ra ta không đoán sai. Takahashi Yuichi một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Chuyện này hắn rõ ràng đại gia sớm muộn cũng sẽ biết. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Yamada Hideki dĩ nhiên sẽ chủ động đi nói cho đại gia. Lúc này Sakura Chiyo đã là một mặt mộng bức. Lúc này Seo Yuzuki cũng đứng dậy đi tới. Sau đó cười lấy cùi chỏ đụng một cái Takahashi Yuichi ngực. Trêu nói, không nghĩ tới Takahashi từ nhỏ đã là cái LSP. Khi còn bé liền biết nói chuyện yêu đương. Này cùng LSP không quan hệ được rồi. Takahashi Yuichi, một mặt không nói gì. Ha ha ha, xác thực. Phải nói Takahashi Sakun từ nhỏ đã có dự kiến trước mới đúng. Seo Yuzuki lớn cười nói xong, thấy Sakura Chiyo ngốc ngẩn người tại đó. Không khỏi kỳ quái nói, Chiyo ngươi cùng Takahashi quan hệ không phải rất tốt sao? Chẳng lẽ không biết? Biết cái gì? Sakura Chiyo ánh mắt càng thêm nghi hoặc. Chính là Takahashi cùng ngày hôm qua chuyển trường học đến Kirisaki là người yêu quan hệ a. Đồng, Sakura Chiyo khom lưng cắp lên mới từ trong tay rơi xuống túi sách. Cười nói, Yuzuki sao chan thật biết nói đùa. Kirisaki bạn học ngày hôm qua rõ ràng nói chính là cùng Yuichi Sakun là từ nhỏ đã nhận thức bạn. Tốt, không, Sakura Chiyo hơi sững sờ, ngơ ngác nhìn về phía Takahashi Yuichi. Lúc này Takahashi Yuichi nhìn chung quanh một tuần, phát hiện mình so với chi tốt Kirisaki tới trước, trong lòng không khỏi phiền muộn lên, sớm biết ta tối nay đến hay là càng tốt hơn một chút. Lần này chi tốt đúng là ung dung không ít. Hắn hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, không sai ta ngả bài. Ta cùng chi tốt chính đang giao du, hơn nữa phi thường ngọt ngào. Có lúc ta sẽ gọi nàng thân ái, nàng cũng sẽ gọi ta đa linh. Các người đố kỵ cũng tốt, ước ao cũng được. Này đều chỉ có thể nói rõ ta cùng chi tốt trong lúc đó yêu là làm người ngóng trông. Ngoặc kép, bên trong phòng học một mảnh trầm mặc. Các bạn học đều khiếp sợ cực kỳ nhìn Takahashi Uchi. Không nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời ấy. Sakura Chiyo một mặt dại ra nhìn Takahashi Uchi gò má. Từ lâu đã quên đi nhặt lại một lần nữa rơi xuống bên chân túi sách. Đùng đùng, đùng ngùng đùng, đùng ngùng đùng đùng. Không biết là ai đi đâu. Dần dần, bên trong phòng học càng là tiếng vỗ tay lôi động. Một vị bạn học nữ lấy xuống kính mắt của chính mình. Lấy khăn tay ra xoa xoa nước mắt. Đây là cảm động nước mắt. Càng là còn chưa bắt đầu cũng đã thất tình nước mắt. Nàng bây giờ có thể làm chỉ có một kiện sự tình. Takahashi Sao-kun, chúc người cùng Kirisaki bạn học có thể vĩnh viễn hạnh phúc. Chúc các người hạnh phúc. Liền các bạn học trai cũng đưa lên chúc phúc. Bọn họ cảm nhận được cái kia phần chân thành yêu. Quyết định tha thứ tên phản đồ này. Liền dồn dập tiến tới. Takahashi Sao-kun đừng quá đắc ý. Rất nhanh ta cũng có thể tìm tới bạn gái. Takahashi Sao-kun, làm ơn tất dạy ta làm sao tán gái. Quả nhiên vẫn là thật không cam lòng. Khả ái như vậy, Kirisaki bạn học dĩ nhiên cùng Takahashi Sao-kun trở thành người yêu. Tuy rằng ngươi cũng không phải cóc ghẻ, nhưng dựa vào cái gì ăn thịt thiên Nga không phải ta? Takahashi Uchi lúng túng mỉm cười ứng phó các bạn học, vẫn chưa chú ý tới Sakura Chiyo đã yên lặng trở lại chính mình chỗ ngồi. Phòng học ngoài cửa, dựa lưng tường Aisaka Taiga giơ lên mu bàn tay dùng sức xoa xoa mắt. Sau đó xoay người rời đi, đi tới cầu thang bậc thang nơi, lại phát hiện một cái mỹ lệ bóng người chính hướng về lên đi tới. Trên đầu cái kia như thỏ nhi màu đỏ nơ chính theo bước tiến đáng yêu lay động. Chi tốt Kirisaki phát hiện Aisaka Taiga đứng ở nơi đó. Liền cười chào hỏi. Ha Aisaka, thấy rõ dáng dấp của đối phương sao? Không khỏi sửng sốt một chút. Người đang khóc sao? Aisaka Taiga lần thứ hai giơ tay lên vác dùng sức xoa xoa. Hung tợn chừng nàng một chút. Người mới khóc. Cả nhà ngươi đều khóc. Ha, cái tên nhà ngươi, như vậy rất không lễ phép à. Chi tốt Kirisaki không rõ vì sao, nhưng nàng cũng không phải kẻ tầm thường. Nguyên bản tuy rằng cùng Aisaka Taiga hơi nhỏ ma sát, nhưng cũng cảm thấy đối phương rất đối với mình khẩu vị. Liền mới khuôn mặt tươi cười đón lấy, không nghĩ tới dĩ nhiên nóng mặt dán lên lạnh cái mông. Nàng đang nghĩ lý luận, nhưng mà Aisaka Taiga đã sắp tốc đi xuống, cùng nàng gặp thoáng qua. Chi tốt Kirisaki xoay người lại nhìn nàng cũng không quay đầu lại bóng lưng. Hơi há miệng muốn nói chút gì, nhưng lại nghĩ tới đối phương vừa nãy dáng vẻ. Cuối cùng tùy ý nàng rời đi. Thực sự là, sáng sớm liền người xấu nhà hảo tâm tình. Chi tốt Kirisaki oán giận một tiếng. Liền hướng về phòng học đi đến, vừa tới đến cửa phòng học, liền nghe bên trong đặc biệt náo nhiệt, nàng hiếu kỳ đi vào phòng học, rất nhanh một vị bạn học trai phát hiện nàng, liền hô lớn, Kirisaki bạn học cũng tới rồi, ngoặc kép chấm than, chính vây quanh Takahashi Uchi mọi người nhất thời hướng về chi tốt Kirisaki chen chúc mà đi. Không rõ vì sao chi tốt Kirisaki sợ hết hồn. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ha tương đương được cứu trợ. Takahashi Uchi thở phào nhẹ nhõm, nhìn bị vây lại chi tốt Kirisaki. Trong lòng không khỏi cười trên sự đau khổ của người khác lên. Chi tốt yêu, ngươi có thể coi là đến rồi. Những trận chiến đấu tiếp theo liền giao cho ngươi. Hắn đang định về chỗ ngồi vị. Nhưng mà hai cái bạn học nữ đi tới, một cái trong đó tràn đầy phấn khởi nói, Takahashi Sao-kun mau tới đây, đại gia đều có thật là lắm chuyện muốn hỏi một chút các ngươi thì sao? Hích, không được đi, các loại, các ngươi hỏi chi tốt là được a. Takahashi Uchi từ chối vô hiệu, bị hai nữ sinh đẩy một cái lôi kéo dẫn tới, trong chốc lát, Takahashi Yuichi cùng Chitose Kirisaki sóng vai đứng ở trên bàn, trên mặt duy trì người yêu giống như mỉm cười. Hắn ở Chitose Kirisaki bên tai nhỏ giọng nói, Yamada sao Kun phòng trừng sáng sớm vừa đến đã đem chúng ta sự tình nói cho đại gia. Ta đã đoán, Chitose Kirisaki đáp một tiếng, nàng vừa mới ý thức tới không đúng thời điểm, liền chú ý tới Yamada Hideki ngồi ở chính mình chỗ ngồi xem trò vui. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.